cho hỏi. Sáng thức giấc chưa ăn cơm, đêm nằm mơ cứ hoài hoài nghĩ về anh thôi đấy. Giờ mình nên nói hoặc không nói, hoặc nên nói chẳng biết sao bây giờ. Nói hoặc không nói, hoặc nên nói chẳng biết phải làm sao. Nói sợ anh biết hoặc không nói, anh sẽ không hay rằng rằng em đã thích anh rất nhiều và tình yêu em lớn hơn cả to. Nói hoặc không nói, hoặc nên nói em cứ nghĩ suy hoài, cứ sợ anh biết chẳng ta biết xanh lá ngay tình em. Nói hoặc không nói, hoặc không nói anh sẽ không hay rằng rằng em đã thích anh rất nhiều và tình yêu em lớn hơn cả to. Nếu mắt anh nhìn em đôi chút, con tim em như ngừng lại đôi phút. Cứ mãi nghĩ em chẳng thể ngủ được, sợ mình chẳng có ý còn em cứ nghĩ nhiều. Really want, really want, really want your love. Really need, really need, really need your heart. Sáng thức giấc chưa ăn cơm, đêm nằm mơ cứ hoài hoài nghĩ về anh thôi đấy. Giờ mình nên nói hoặc không nói, hoặc nên nói chẳng biết sao bây giờ. Nói hoặc không nói, hoặc nên nói chẳng biết phải làm sao. Nói sợ anh biết hoặc không nói, anh sẽ không hay rằng rằng em đã thích anh rất nhiều và tình yêu em lớn hơn cả to. Nói hoặc không nói, hoặc nên nói em cứ nghĩ suy hoài, cứ sợ anh biết chẳng ta biết xanh lá ngay tình em. Nói hoặc không nói, hoặc không nói anh sẽ không hay rằng rằng em đã thích anh rất nhiều và tình yêu em lớn hơn cả to. I'm so chill with this love, just a feel, just a feel with this love. Nhưng đôi lúc em cũng mong đợi nhiều, mong anh sẽ nói với em đôi điều. It's a real, it's a real with this love. Love you too, love you too with this love. Nói hoặc không nói chẳng biết sao bây giờ. Nói hoặc không nói chẳng biết phải làm sao. Nói sợ anh biết, anh sẽ không hay rằng rằng em đã thích anh rất nhiều và tình yêu em lớn hơn cả to. Nói hoặc không nói em cứ nghĩ suy hoài, cứ sợ anh biết xanh lá ngay tình em. Nói hoặc không nói anh sẽ không hay rằng rằng em đã thích anh rất nhiều và tình yêu em lớn hơn cả to. Nói